Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của anh lưu loát, dứt khoát, tay trái giữ dây, tay phải mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Lâm Phú Cường bị kéo ngã, bụp, xuống đất, con mẹ mày. Lâm Phú Cường chửi ầm lên, cố vùng vẫy, tuy anh ta không bị đập thẳng mặt xuống đất, nhưng cú ngã mạnh cũng khiến một bên vai đau nhói, tê dần. Lục Chính Đình nhíu mày, giọng lạnh lùng như đê, a, o cát, nhà họ Lục không cần ra tay với hạng người như anh. Nhưng nếu anh còn dám quậy phá, tôi cũng chẳng ngại dạy anh một bài học. Cánh tay của anh ta bị trói chặt, dù muốn giãy giụa cũng không thể. Bác cả Lâm muốn lao tới cứu con trai mình, nhưng lại bị người của Chu Tự Cường ngăn lại. Hai người con trai được ông ta yêu thương nhất, một thì bị đánh, một thì bị trói, khiến bác cả Lâm lập tức rơi vào trạng thái uể oải, thất vọng. Ý định cậy mạnh để ép các cán bộ bỏ qua chuyện này đã hoàn toàn thất bại. Đội trưởng Chu quát lớn, cậy mạnh chỉ là hành động của kẻ yếu, giờ phải nghĩ cách giải quyết vấn đề, đừng làm mọi chuyện thêm rối ren. Sân trong sân ngoài chật ních người, ai cũng bất ngờ khi thấy nhà Lâm Khải Trinh lại có ngày lật ngược tình thế như vậy. Mới nói câu, con rể bằng nửa con trai, không ngờ lại có ý nghĩa thật. Nhìn vậy thôi, nhưng tôi thấy con rể này còn tốt hơn con trai nhiều. Con trai chỉ biết cậy mạnh, mà không có đầu óc, không có thân phận, thì sao có thể so với con rể được. Chẳng bao lâu sau, cán bộ từ các thôn khác cũng đến. Trong đó có bí thư đại đội. Bí thư là một vị đồng chí đã lớn tuổi, nổi tiếng với chủ trương gia hòa vạn sự hưng, dĩ hòa vi quý. Nghe tin xảy ra sự việc, ông lập tức đến để hòa giải. Ông khuyên bác cả Lâm, thời thế thay đổi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nhà Lâm Khải Trinh giờ có con rể giữ thể diện, bác cả Lâm không thể ở thế có lý được nữa, nên chủ động nhường một bước. Sau đó, bí thư quay sang khuyên cha Lâm và Lâm Uyển, thấy được sự thật rồi thì dừng tay đi. Đừng vì có lý mà làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Phòng ở có thể trả lại, sinh lễ cũng có thể trả, nhưng 900 đồng thực sự quá nhiều. Dân làm ruộng đâu phải ai cũng có tiền. Không nói 3-4 năm, có khi 10, 15 năm cũng chẳng kiếm được chừng ấy. Nhiều gia đình vì muốn con trai lấy vợ mà dốc hết của cải, chứ đâu dễ dàng có được. Bí thư tiếp tục nói, vả lại, cán bộ chúng tôi dù có thể giúp một lần, nhưng không thể giúp suốt đời. Làm vậy không hợp tình hợp lý. Nếu bị người khác tố cáo, cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Cách chương.